Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 116, năm phẩm luyện dược sư Hoắc Đốn. Ở khoảng cách đồng hồ cắt còn có 1/3 lúc. Liễu Linh cũng rốt cục hoàn thành luyện chế. Ánh mắt không quen liếc nhìn Tiêu Sát. Khi thấy hắn đứng lặng ở tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần thời gian. Nơi nào còn không biết hắn từ lâu luyện chế hoàn thành. Sắc mặt lần thứ hai âm trầm lại. Bất đắc dĩ, chỉ được trong lòng an ủi. Đây là nhị phẩm đan dược. Hắn nhất định là bằng vào tinh luyện dược liệu tốc độ vừa mới mau hơn ta. Chân chính quyết định thắng bại thời điểm còn cần dựa vào đan dược cấp bậc cùng với công hiệu. Chờ xem, cuối cùng quán quân nhất định là ta. Chấm ngoặc kép, đem mới vừa luyện chế tốt tròn trịa đan dược đặt ở trong tay không ngừng thưởng thức. Liễu Linh cười cợt. Trùng Tiêu Sắt cười dài mà nói, xem ra Tiêu Viêm Viêm tiên sinh đã luyện chế được rồi. Chính là không biết phẩm chất làm sao, sau đó còn muốn đo lường. Hy vọng Tiêu Viêm Viêm tiên sinh đừng bởi vì bận bịu cầu xin thành mà dẫn đến vòng thứ nhất thi đấu. Đã bị đào thải nha. Liếc Liễu Linh cái kia phó âm dương quái khí dáng dấp. Tiêu Sắt hơi rung nhún vai, nói ra đối với Liễu Linh tới nói tức chết người không đền mạng. Quản thật chính ngươi đi, Nạp Lan tiểu thư nhưng là ở phía trên nhìn ngươi sao? Nếu như ngươi lại bại bởi ta, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, vừa nói, Tiêu Sắt liếc nhìn quảng trường phải phía sau phương hướng. Nơi đó, hắn cảm ứng được một luồng hoàn toàn không kém chính mình bao nhiêu mạnh mẽ linh hồn lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là đến ngũ phẩm luyện dược sư hàng ngũ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe được Tiêu Sắt nhấc lên Nạp Lan Yên Nhiên, Liễu Linh khóe miệng không nhịn được hơi giật giật, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa, ngẩng đầu nhìn hướng về quý khách trên đài pháp mã, lặng lặng chờ đợi thi đấu kết thúc. Quý khách đài chỗ ngồi, áo thác cùng Phật Khắc Lan giờ khắc này là hồi hộp. Tiêu Sắt cái thứ nhất thành đan, đồng thời luyện đan động tác so với bọn họ một năm trước Hắc Nham thành lúc còn muốn trôi chảy rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại là phẩm chất cao đan dược. Khóa này bọn họ Hắc Nham thành luyện dược sư công hội ba vị trí đầu là không đến chạy. Phật Khắc Lan, xem ra ngươi khối này Nạp Linh cho không thiệt thòi. Không chỉ như vậy, còn phải đến tiểu từ kia một ân tình. Ta đều bắt đầu có chút ước ao ngươi. Áo thác nghiêng đầu nhìn về phía Phật Khắc Lan, cười dài mà nói. Phật Khắc Lan nét mặt già nua đồng dạng lộ ra nụ cười hiền hòa. Cười ha hả nói, ta cũng rất vui mừng chính mình không nhìn lầm người. Dần dần thi đấu thời gian rốt cục tiến vào. Kết thúc, vẻn vẹn chỉ là vòng thứ nhất. Liền đào thải gần 2/1 người dự thi. Thi đấu độ khó có thể tưởng tượng được. Phải biết những này người bị đào thải bên trong. Không thiếu có một ít tam phẩm luyện dược sư. Tiếp đó. Dường như nguyên tắc giống như, ở pháp mã đo lường dưới, tiến vào đan dược đo lường phân đoạn, ở phẩm chất phương diện, Tiêu Sắt không có bất kỳ bất ngờ đạt được đệ nhất. Này có thể nói là đem Liễu Linh chọc tức không rõ. Bởi vì chẳng những là Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Yểu Dạ Đẳng Nhân, liền ngay cả trong lòng hắn, Minh Hữu Yểu Nguyệt xem Tiêu Sắt ánh mắt cũng bắt đầu không được. Bình thường, trên đài cao. Pháp mã nhìn phía dưới bị Tiêu Sắt tức giận đến gần chết Liễu Linh. Cười cợt, nghiêng đầu nhìn về phía bên trái nhất Cổ Hà. Cười ha hả nói. Ha ha, Cổ Hà tiểu tử. Liễu Linh tên tiểu tử này tâm tính còn có chờ tăng cao a. Chấm ngoặc kép, pháp mã hội trưởng nói đúng lắm. Cổ Hà cười làm lành nói. Bỗng nhiên, pháp mã cùng Cổ Hà hai người sắc mặt đồng thời ngưng trọng lên. Bởi vì ở quảng trường một chỗ khác, đan dược máy kiểm tra khí, đo lường ra một viên so với Tiêu Sắt không kém chút nào đan dược. Đó là, chấm ngoặc kép, pháp mã lão mắt híp lại, khô héo tay già đời nhẹ nhàng sao kích chứ ghế dựa tay vịn. Thấp giọng lẩm bẩm nói, không đơn giản a người kia, chấm ngoặc kép, Cổ Hà vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Con mắt chăm chú dán mắt vào quảng trường phía bên phải góc nơi người áo bào cho. Nói tiếp, nói riêng về linh hồn lực mà nói. Chỉ ít ở tứ phẩm luyện dược sư hàng ngũ. nếu là giấu giếm thực lực, nói không chắc đã đạt đến ngũ phẩm, chấm ngoặc kép, tứ phẩm, còn có thể là ngũ phẩm. Nghe vậy, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, Vân Vận hai người sắc mặt hơi ngưng lại. Gia Hình Thiên hơi kinh ngạc nói, ta xem người kia cũng sẽ không đến 20 tuổi, cùng Tiêu Viêm Viêm gần như, ở đâu ra mạnh như vậy linh hồn lực. Không biết, nhìn hắn quần áo hình như là xuất vân đế quốc luyện dược sư. Tình huống có chút không ổn a. Ở đây bên trong, ngoại trừ Tiêu Viêm Viêm tiểu tử kia để ta xem không ra ở ngoài, còn lại ở đây luyện dược sư hầu như không có người nào có thể cùng so với. Chấm ngoặc kép, Pháp Mã nhíu nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, hướng phía sau Cắt Mét Ngươi khoát tay áo một cái. Cắt Mét Ngươi, đi đem người kia tư liệu lấy tới cho ta nhìn xuống. Chấm ngoặc kép, Cắt Mét Ngươi chậm rãi gật đầu. Nhìn một chút tên kia xuất vân đế quốc luyện dược sư vị trí bệ đá đánh số. Ở trong nạp giới một trận tìm kiếm. Một hồi lâu sau, một tấm hội có nên tên luyện dược sư tướng mạo tư liệu bị tìm được. Đó là một vị có con ngươi màu xanh lam nhạt, màu vàng tóc ngắn thanh niên. Coi trọng ra có điều 17 tuổi. Nhỏ tuổi có chút quỷ dị. Ở đây bên trong, chỉ sợ cũng liền Dịch Dung sau Tiêu Sắt cùng hắn không chênh lệch nhiều. Hội trưởng, hắn đúng là xuất vân đế quốc người. Liếc nhìn tư liệu, Cắt Mét Ngươi nhíu nhíu mày. Đem đưa tới Pháp Mã trong tay. Hoắc Đốn, 17 tuổi, nhị phẩm luyện dược sư. Tiếp nhận tư liệu, sau đó nhìn một chút. Pháp Mã lúc này cũng là chú khởi đuôi lông mày. Một bên Cổ Hà nghe vậy. Nói tiếp, nếu như vừa ta cùng Pháp Mã hội trưởng không có nhận biết sai nói. Cái này gọi Hoắc Đốn linh hồn lực ít nhất là tứ phẩm luyện dược sư. Thậm chí là ngũ phẩm cũng khó nói. Thực sự khả nghi, chẳng lẽ là Dịch Dung? Hải Ba Đông cười nhạt một tiếng. Nói, có thể hay không nghi thử xem không được sao? Nếu như là Dịch Dung, tiệt chạy không thoát chúng ta ở đây mấy vị đấu hoàng nhận biết. Đang khi nói chuyện, Gia Hình Thiên ánh mắt không được giấu vết liếc nhìn quảng trường bắt mắt nhất nơi Tiêu Sát. Hắn luôn cảm giác Tiêu Sát tựa hồ cũng là Dịch Dung. Chỉ là mỗi khi hắn muốn dò la xem lúc, cũng sẽ bị một nguồn sức mạnh vô hình cách trở ra. Không cách nào nhìn cái đến tột cùng. Nhưng này không đáng kể. Mặc kệ Tiêu Sắt có phải là Dịch Dung. Chỉ cần quán quân vẫn cứ thuộc về Gia Mã đế quốc là được. Đã như vậy, cái kia Vân Vận liền thay đại gia vạch trần người bí ẩn này đích thực khuôn mặt đi. Ngồi ở một bên, hồi lâu chưa từng mở miệng Vân Vận ngữ sắc lành lạnh nói. Pháp Mã trịnh trọng nói. Vậy thì phiền phức Vân Tông chủ, chỉ cần hất đi trên đầu hắn màu xám nón rộng vành là được. Vân Vận khẽ gật đầu, trong tay mấy cái kỳ dị giấu tay lặng yên nặn ra. Lặng yên, to lớn bên trong quảng trường nhấc lên một trận mát mẻ gió nhẹ. Vì phân thổi, pha thêm Vân Vận nhàn nhạt thuộc tính, gió, đấu khí chậm rãi bồng bềnh đến người áo bào cho trên. Đỉnh đầu, lúc này. Trong quảng trường người áo bào cho chính đang thu thập bên cạnh bàn trên luyện dược dụng cụ. Đột nhiên cảm giác được một tia không đúng. Thân thể đột nhiên chợt lui. Đáng tiếc Vân Vận lại há có thể thả hắn rời đi. Bầu trời khí lưu đột nhiên ngưng tụ. Hóa thành một cơn lốc chảy trở về. Đột nhiên đánh về phía mặt đất. Sau đó quay về đến áo bào cho đỉnh đầu phương hướng. Vù, chấm ngoặc kép. Màu xám nón rộng vành bị sốc lên, lộ ra một tấm dị thường non nớt trắng nõn gò má. Thiếu niên áo bào cho liếc mắt bị thổi bay nón rộng vành. Một lát sau, ánh mắt rộng mở chuyển hướng quý khách tịch trên đài cao Vân Vận năm người. Sắc mặt lạnh lẽo dị thường, quả nhiên không đơn giản, lại có thể phát hiện ta âm thầm tích chữ phong lưu. Đồng thời ngay lập tức tìm tới đầu nguồn, phần này nhận biết. Nhưng là liền đấu vương đều không làm nổi. Vân Vận bên trong đôi mắt đẹp tắt ra một tia kinh ngạc. Trần chờ chốc lát, tiếp tục nói. Ta từng ở một quyển sách cổ thượng khán đến. Có một loại tên là phục dung đan kỳ lạ đan dược. Nó có thể thay đổi người bên ngoài. Khiến cho hiện ra trẻ tuổi. Thế nhưng muốn khôi phục như cũ diện mạo muốn dùng đặc biệt đan dược. Nếu như Vân Vận đoán không lầm.